Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 830, chương 830, khoan chi cá. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương cất bước tiến vào đế đô thứ bảy cục. Xung quanh thứ bảy cục tu sĩ, từng cái không phân tu vi, cấp bậc, đều là đối với Thiệu Dương cung cung kính kính xưng hô. Liên quan tới Thiệu Dương đột phá đến thông u cảnh tin tức, kỳ thật vẫn là giữ bí mật, nhưng kỳ thật mọi người đều sớm đã thông qua đủ loại con đường. Nghe nói cái này một tiểu đạo tin tức, tự nhiên là người người chấn kinh, kinh hỉ. Thiệu Dương còn trẻ như vậy, thế mà đã trở thành cái thứ nhất đột phá đến thông u cảnh tu sĩ. Bọn hắn tại thứ bảy cục, đối với những thứ này đủ loại tin tức, đương nhiên phải so người bên ngoài hiểu rõ càng nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới càng thêm chấn kinh, mới càng hiểu cái này phía sau chỗ đại biểu ý tứ. Rất lợi hại, Thiệu Dương tự nhiên cũng rất khách khí từng tái cùng bọn hắn đáp lại. Rất nhanh từ đám người bên cạnh xuyên qua, đến đằng sau tìm được Tang lão. Tang lão nhìn thấy Thiệu Dương, cũng không khỏi khẽ gật đầu, vui mừng nói, không tệ, Thiệu Dương tu vi của ngươi quả nhiên đã 10 phần thâm thúy. Ngay cả ta cũng vô pháp đánh giá. Thiệu Dương khiêm tốn, còn muốn đa tạ Tang lão hộ pháp. Tang lão nói, những lời này cũng không cần nhiều lời. Ngồi, lần này ta bảo ngươi tới, là muốn hỏi một chút. Sau khi đột phá ngươi nhưng có cái gì cảm giác? Thiệu Dương minh bạch Tang lão ý tứ. Hắn chậm rãi gật gật đầu. Có thể cảm thấy được. Thông u cảnh, thượng chí cửu thiên, hạ cùng bích lạc. Đối với cái này một giới bên trong đủ loại bí ẩn, tự nhiên đều có huyền diệu cảm giác. Thiệu Dương cũng không có thừa nước đục thả câu. Ta có thể cảm thấy được. Người tiền sử tộc bố trí xuống lực lượng bình chướng bên trong, kỳ thật đã có một chút lỗ thủng. Có một ít tiền sử sinh mệnh, chỉ sợ chính là thông qua dạng này lỗ thủng, từng cái tiến vào chúng ta kỷ nguyên này bên trong. Mà lấy Tang lão lòng dạ, cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Khả năng đủ khóa chặt cụ thể phương vị. Thiệu Dương gật đầu, đại khái không sai biệt lắm. Tang lão lập tức hỏi, nếu như ta tính toán tay giải quyết những thứ này lỗ thủng, thanh trừ xâm lấn tới tiền sử kỷ nguyên sinh mệnh, tu bổ lỗ thủng, đều cần làm thế nào? Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cân nhắc ngôn từ nói, muốn thanh trừ những cái kia tiền sử sinh mệnh, không sai biệt lắm có thể khóa chặt một chút, tương đối cũng dễ dàng, đặc biệt là pháp tướng cảnh, cấp độ tiền sử sinh mệnh, ta đã khóa chặt mấy chỗ, bất quá, muốn tu bổ lỗ thủng. Thiệu Dương nhíu mày, ta còn cần lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia một cỗ lực lượng bình chướng, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp gì. Tang lão hỏi, cự ngư lăng đạo hữu nhưng có biện pháp? Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đem cự ngư lăng kêu gọi ra. Cái sau cũng nghe thấy hai người đối thoại, cho nên lộ diện một cái, liền thản nhiên nói, ta cũng chưa từng gặp qua, mà lại ta lúc này lực lượng bị hạn chế, cũng cần lại cảm giác một chút lại nói. Tang lão lúc này quyết đoán, cái kia tu bổ lỗ thủng nhất thời cũng không nhất thời vội vã, có thể tạm thời chậm rãi, ta sẽ mệnh lệnh cấm bí sử nắm chặt nghiên cứu, tranh thủ mau chóng cho ra đến phân tích của bọn hắn kết quả, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn đem những thứ này tiền sử kỷ nguyên sinh mệnh đánh giết, đặc biệt là pháp tướng cảnh giới những cái kia, để phòng bọn hắn tìm tới đem tin tức truyền tống về bọn hắn lúc đầu kỷ nguyên biện pháp. Được, Thiệu Dương gật đầu biểu thị đồng ý. Y nguyên cầm dòng sông thời gian đến nêu ví dụ, bây giờ hiện thực kỷ nguyên giống như là bị một đạo cản sông đập lớn ngăn cách, cùng trường hà trụ cột tách rời, nhưng bởi vì thời gian lâu dài, cho nên đập lớn xuất hiện một chút lỗ thủng, khiến cho một chút cá con chui đi qua. Hiện tại muốn làm, tự nhiên là đem những thứ này, cá con, đều đánh giết. Để phòng bọn hắn cùng trường hà trụ cột bắt được liên lạc. Đồng thời, tốt nhất tự nhiên còn có thể đem đập lớn tu sửa hoàn chỉnh, tránh lỗ thủng càng lúc càng lớn. Cái này đương nhiên không dễ dàng, nhưng lại khó, cũng muốn tay đi làm không phải. Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng chính bọn họ cũng không có cách nào, cho nên liền cần ỷ lại Cấm Bí Sử viện trợ. Nói đến, Thiệu Dương hiện tại cũng càng ngày càng bội phục Tang lão dự kiến trước thành lập Cấm Bí Sử, khiến cho Cấm Bí Sử chuyên chú vào những thứ này đủ loại bí ẩn xa lạ tin tức nghiên cứu, đúng là một chiêu diệu cờ. Hiện tại, Thiệu Dương cũng bắt đầu càng ngày càng cảm nhận được Cấm Bí Sử tồn tại, cho bọn hắn viện trợ. Tang lão lại hỏi, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Ta lập tức điều đến hiệp trợ ngươi. Thiệu Dương cười nói, chỉ là một chút pháp tướng cảnh, không tính là gì, ta một người đã đủ. Tang lão rất không nói trên dưới dò xét hắn một phen. Tiểu tử này, đây không phải ngay cả mình cũng cho khinh bỉ rồi sao? Tang lão lắc đầu, mặc dù nói không cần, bất quá việc này đối cái khác người mà nói, cũng là một sự rèn luyện. Cho nên, nếu như có thể mang một chút, hay là mang một chút cùng nhau hành động đi. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vậy ta liền mang một chút, thái tử ban, bên trong tiểu bối đi. Tang lão ngược lại là không có ý kiến. Cũng được, bất quá, ta lại điều động mấy vị pháp tướng cảnh cùng ngươi cùng nhau hành động, để phòng ngoài ý muốn. Được, việc này như vậy thương nghị xuống tới. Tang lão cũng thoảng qua buông xuống một chút tâm sự, tự nhiên ngược lại nói lên để Thiệu Dương truyền thụ đột phá thông u cảnh kinh nghiệm tới. Thiệu Dương vội vàng nói, Tang lão, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể truyền thụ ra ngoài. Có thể nhìn xem lúc nào thuận tiện, triệu tập chư vị tiền bối tới, ta vì bọn họ truyền thụ. Tang lão cũng thấy mừng rỡ. Tốt, ta lập tức bắt đầu an bài, ngay tại mấy ngày nay. Thiệu Dương tự nhiên không có ý kiến, bất quá, ngừng lại về sau. Thiệu Dương nhìn xem Tang lão tu vi, chỉ cảm thấy lòng tin tăng vọt, không khỏi cười nói, Tang lão, ngươi cái này thế nhưng phải nắm chặt thời gian đột phá a. Bằng không mà nói, ngày sau tu vi còn không bằng vãn bối, cái kia chẳng lẽ không phải có chút xấu hổ? A, Tang lão không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu tử này, hiện tại bành trướng ngay cả mình đều trướng mắt. Tang lão không cao hứng đem Thiệu Dương đuổi đi. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này Thiệu Dương nói tới thật là có chút đạo lý. Bây giờ, thiên hạ nhiều chuyện, mà theo Đại Hỗn Nguyên Công truyền thụ ra, trong nước ngoài nước, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đột phá đến pháp tướng cảnh. Lấy mình dưới mắt thực lực, đối mặt với cái này rất nhiều nhân tài mới nổi, thật đúng là không có trước đó như vậy ưu thế thật lớn. Mình quả thật cũng nên cố gắng. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, Tang lão lại là mảy may cũng không hoảng hốt. Nội tâm của hắn vô cùng cường đại. Đây là hắn nhiều năm qua đứng tại nhân tộc chi đỉnh chỗ ôn dưỡng ra. Mặc dù Tang lão cũng không hiểu đạo tâm phương pháp tu luyện, nhưng hắn đã từ lâu cô đọng một viên đạo thuộc về mình tâm. Tang lão làm việc cho tới bây giờ đều 10 phần hiệu suất, cho nên rất nhanh Tang lão đã đem trong nước hơn phân nửa pháp tướng cảnh đều tập trung lại. Đương nhiên, đều là phía chính phủ tương đối tin lại pháp tướng cảnh từ Thiệu Dương cách nói. Thiệu Dương cũng rất phấn chấn, mình từ xuất đạo đến nay, một mực không ngừng cách nói. Hiện tại cuối cùng đã tới cho những thứ này đứng đầu nhất một nhóm người cách nói thời điểm. Bất quá, Thiệu Dương cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đem mình đủ loại tâm đắc, thậm chí bao gồm đạo tâm, chi đạo, đều kỹ càng giảng thuật ra.